Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, quyết thắng. 2. Chỉ vừa nãy ngăn ngắn hai cái hô hấp giao thủ, liền để thần thất sát trong cơ thể thần lực tiêu hao 5%. Thần lực tiêu hao cũng là thôi. Thần thất sát có chính là biện pháp khôi phục. Hắn nhất định có thể kéo dài tới Sở Hy Thanh không cách nào duy trì thần lực tái thôi thời khắc. Then chốt là hai cái này hô hấp bên trong hắn đều bị Sở Hy Thanh gắt gao cuốn lấy. Hầu như không còn hơi sức bận tâm cái khác. Khi thần thất sát từ Sở Hy Thanh dây dưa bên trong thoát thân, cũng nhận ra được trước mắt hiểm ác tình thế. Thời không chi thần, chúc quang âm, thần thất sát ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước. Hắn xem không phải trước mắt, mà là chu vi chạy trồm sóng chiều thời không sông dài. Thần thất sát trong lòng thoải mái, không trách hắn ra tay trước, vẫn cảm ứng lục soát tìm không được trúc quang âm cái này cụ hóa thể tung tích. Trúc quang âm cũng không phải là ẩn độn ở Sở Hy Thanh chu vi, mà là ẩn thân tại quá khứ. Hắn trốn tại quá khứ nào đó cái thời gian đoạn ngắn, vẫn cùng Bình Thiên Bảo Thuyền đồng bộ di động, thậm chí khả năng ngay khi Bình Thiên Bảo Thuyền bên trong. Này không chỉ có thể khiến trúc quang âm cái này cụ hóa thể giấu giếm được bọn họ chi giác, càng có thể ngay đầu tiên tham gia chiến cuộc. Ở cái này nháy mắt, thần thất sát thân thể cùng quanh thân ba trượng nơi thời gian đều bị mạnh mẽ đông lại. Đồng thời một cái áo bào trắng thiếu niên từ hư không bỗng nhiên bước ra. Thiếu niên búi tóc cao lớn vững chãi, khá giống là nến, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm bay xéo, con ngươi đen sắc bén, khí chất đó lại như là từ trên trời bước vào phàm trần thần. Lạnh lùng đơn độc lại ngạo nghễ vạn vật. Vị này vừa hiện thân, liền dò ra một cái trắng nõn tay cánh tay, chụp vào thần thất sát trái tim. Bất quá ngay khi trúc quang âm sắp đắc thủ thời khắc, mảnh này bị đông kết thời không ầm ầm phá nát. Màu đỏ thắm thất sát chủ kiếm từ thời không mảnh vỡ bên trong đâm xuyên mà ra, đón đỡ ở trúc quang âm phía trước. Ầm, tức thì vô cùng thần lực cương chiều bốn phía khuếch tán, cường đại thiên quy lực lượng vặn vẹo thiên địa. Thần thất sát trong mắt thiêu đốt lửa trắng, cùng trước mắt áo bào trắng thiếu niên nhìn nhau. Trúc thúc, người trụ thần bàn còn ở trong tay ta, người hiện tại cái này cụ hóa thể có tư cách gì cùng ta giao thủ? Dù là hắn hiện tại đã bị kiếm tàng phong tước mất hơn một nửa lực lượng, vẫn cũng không trúc quang âm cái này cụ hóa thể có thể đủ lay động. Cheng, thần thất sát kiếm lại đem áo bào trắng thiếu niên tay mạnh mẽ hất văng ra. Đồng thời một đạo sắc bén đến tột đỉnh kiếm khí, thẳng đến trúc quang âm mi tâm. Hắn sát phạt chi pháp, chính đang giết chết thời không. Áo bào trắng thiếu niên thời chi mệnh không khỏi nhíu nhíu mày lại. Trong mắt hắn hiện ra một vệt tức giận, nhưng không được không lắc mình tránh ra, tách ra thần thất sát sắc bén mũi kiếm. Thần thất sát đón lấy mấy kiếm, càng làm cho hắn không thể không kéo dài lắc mình né tránh. Thời chi mệnh chỉ có thể toàn lực can thiệp thần thất sát chu vi thời không, để động tác của hắn cùng phản ứng đều trì hoãn đến không đủ bình thường 1/3. Nhưng vào lúc này, một cái dài đến 400 trượng màu đen sẫm long ảnh bỗng nhiên từ tầng mây phía trên hiện ra thân. Nó long khu hơi cuốn một cái, liền mang theo nổi lên lan tràn 9000 trượng hùng vĩ xích lôi, vô cùng dương hỏa, hướng về thần thất sát đỉnh đầu đánh xuống. Thần thất sát con ngươi tức thì kịch liệt co rút lại. Thủy độn, ứng long, đây là long tộc một mạch thủy độn chi pháp. Thiên hạ thủy độn, lấy long tộc làm đầu, có thể ẩn nấp thân tại mây lộ trong. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thần thất sát mới bắt đầu cho rằng là trong thiên địa này một điều cuối cùng ứng long, long khôi, hoặc là long khôi con. Cái kia mới bị hắn hợp chúng thần lực trọng thương chập long. Lập tức hắn liền ý thức được không đúng. Cái này điều long ảnh tuy rằng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thủy độn chi pháp, sử dụng lại là cực dương cực cương lực lượng, cực kỳ bá đạo, chỉ có cả người sức mạnh to lớn, so với chập long đều không kém bao nhiêu. Huynh trưởng, thần thất sát tê cả da đầu, hắn không chậm trễ chút nào triển khai độn pháp né tránh. Đồng thời phát ra một tiếng gào thét, hắn đem chính mình sát phạt lực lượng hòa vào bên trong. Xuyên thấu 9 tầng mây trên, cũng ở cái này nháy mắt, một vệt màu trắng ánh sao bỗng nhiên từ trong vòm trời chiếu xuống. Vậy thì như là một cái sắc bén vô cùng kiếm, mạnh mẽ xé ra mạch đan thư già thiên kiếm ý, soi sáng nhập phàm giới. Theo cái này sợi ánh sao, một viên thuần ngôi sao màu trắng, bắt đầu hiện ra tại bầu trời. Cái này viên tinh tên là Khải Minh, lại tên Thái Bạch, Trường Canh, đó là kiếm đạo chi tổ. Kiếm thần Bạch Đế tử chấp trưởng tinh thần, không chỉ là kiếm đạo tượng trưng, càng là phía tây kim tinh số 1. Theo hành tinh này hiện ra, toàn bộ trong vòm trời lại xuất hiện hơn 100 ngôi sao. Liền ngay cả thần thất sát tự thân, thất sát tinh cũng hiện ra tại vòm trời bên trên. Chúng nó đem một bó buộc tràn đầy tinh lực quán không mà xuống. Soi sáng thế gian, thần thất sát căn bản là không có cách tách ra cái kia 400 trượng long ảnh. Kiếm tàng phong lượng thiên chi pháp vẫn luôn đang can thiệp ảnh hưởng hắn độn pháp. Thời chi mệnh càng là lấy lực lượng thời không chậm chạp hắn độn pháp tốc độ. Vì vậy vẻn vẹn 1% cái hô hấp sau khi, thần thất sát liền không thể không gắng đón đỡ này long ảnh mang theo đến phong phú đại lôi đình. Vô ngần viêm hỏa, ầm, theo cái này tiếng nổ vang rung mạnh, thần thất sát kiếm cùng này long ảnh va chạm giao phong. Hắn một thân trên dưới đều bị viêm hỏa lôi đình bao phủ. Thần khu cũng bắt đầu từng tấc nứt toác, xuất hiện vô số vết nứt màu đỏ ngòm. Thời chi mệnh cũng theo sơ hở mà vào, lại đem hắn một cái tay trái, mạnh mẽ xé rơi đi xuống. May mắn ở cái kia hơn 100 buộc ánh sao, đã soi sáng ở thần thất sát trên người, ngưng hẳn hắn thân khu tán loạn tư thế. Thần thất sát càng vui mừng chính là, đối phương cũng chỉ là một bộ hóa thể, cũng không phải là chân thân. Bằng không hắn dù là có các thần trợ lực, cũng có thể ở đòn đánh này bên trong đưa hắn cái này cụ hóa thể oanh thành bột mịn. Thần thất sát thần khu ở không trung trượt lùi ngàn trượng. Trong miệng ho bọt máu. Hắn vừa ho, vừa cười gằn. Người gài cạm bẫy này ngược lại không tệ. Có thể thấy các ngươi là thật sự xuống khí lực. Nhưng mà ta có các thần tầng gia trí. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ở cái này nháy mắt, thần thất sát phát hiện thương thế của chính mình dĩ nhiên biến mất rồi bộ phận. Không đúng, cái này không phải là biến mất, mà là bị luân chuyển chi pháp rời đi, là chuyển luân tinh quân. Thần thất sát trong mắt đầu tiên là hiện ra một chút kinh ngạc. Vị này tinh quân, lại vẫn có thể đưa hắn luân chuyển chi pháp như vậy vận dụng. Chính mình thực sự là coi thường hắn. Thần thất sát không khỏi sung sướng vung lên khóe môi. Hắn hiện tại lại có càng nhiều nắm, từ nơi này toàn thân trở ra. Bất quá lúc này, hắn lại trông thấy xa xa thời chi mệnh, lại đem sự chú ý chuyển hướng nơi khác. Cái này trúc quang âm hóa thể, càng ở thời khắc mấu chốt này, bình tĩnh nhìn bình thiên bảo thuyền phương hướng. Ngày xưa 7 đời thiên đế Đông Hoàng đăng cơ thời điểm, ta liền vẫn không nghĩ ra, Long Hy cùng đế oa hậu duệ, vì sao có như thế đông đảo anh kiệt. Toại Nhân, Táng Thiên, Ngu Công, Chí Tẩu, Huyền Hoàng, Lê Tham, tầng tầng lớp lớp, tiền phó hậu kế, trúc quang âm ánh mắt tham thẳm. 1.200 năm trước là như vậy, 1.200 vạn năm sau vẫn là như thế. Thần thất sát mày kiếm cau lại, nghĩ ngợi nói trúc quang âm lời nói. Đến tột cùng là có ý gì? Hắn lập tức chỉ cảm thấy tâm thần một lạnh. Cảm giác được cực hạn nguy cơ chính đang phát sinh. Thần thất sát bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bình thiên bảo thuyền bong tàu. Cái kia nguy hiểm đầu nguồn, là cái kia 6 tên vô tướng thần tông thánh truyền. Là cái kia diện mạo thường thường không có gì lạ mập mạp. Quy vì lẽ đó chính tròn, củ vì lẽ đó vuông. Ở vào 6 người trung ương kiếm tàng phong giơ tay một chiêu. Kiếm đến, ở cái này nháy mắt. Hắn trước người hư không đột nhiên rạn nứt, cả vùng không gian lại như là bị rơi nát thủy tinh lưu ly. Xuất hiện vô số mạng nhện giống như vết rách, sau đó một thanh quấn quanh vô số đạo vận, vô số tử khí kiếm khí, từng tấc từ hư không đâm ra, cuối cùng rơi vào kiếm tàng phong tay. Không có quy củ không thành phương viên, nơi đây thiên địa quy cách đều do ta định. Kiếm tàng phong trong mắt dần hiện ra tinh mang, trong tay thần vọng kiếm vung chém hư không. 2000 dặm bên trong không được tồn tại ra thiên chi pháp. Phương Bất Viên tự nghĩ ra dịch thiên kiếm ở ngũ phẩm cấp độ thật lâu không có tiến triển, không thể trì trệ không tiến. Mãi đến tận 4 năm trước hắn đụng phải vỡ đầu chảy máu, mới thay đàn đổi dây, ngược lại toàn lực tu luyện bình thiên kiếm cùng lượng thiên kiếm. Lấy cái này hai môn kiếm pháp là phụ, cường hóa tăng lên hắn dịch thiên chi pháp. Kiếm tàng phong lại ở 4 năm trước liền bắt đầu lấy bình thiên kiếm cùng lượng thiên kiếm làm căn cơ, diễn hóa quy thiên chi kiếm. Thần Thất Sát nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy cả người sững sờ, da thịt mặt ngoài đều nổi lên nổi da gà. Quy thiên chân linh, cái này không ngờ là một cái công thể tam phẩm thượng chiến lực nhưng có thể bước lên thiên bảng 20 vị trí đầu nhân tộc cái thế thiên kiêu. Một thân ba chân linh, chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Bất quá hắn ánh mắt lập tức liền chuyển hướng Sở Hy Thanh. Cái kia kiếm tàng phong rất mạnh, nhưng mà kiếm pháp của hắn còn chưa đủ lấy quyết thắng. Chân chính chí mạng nhất vẫn như cũ là Sở Hy Thanh. Ngay khi Thần Thất Sát chú ý thời khắc, Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể thình lình xuất hiện vô số ngân kính đao cương, tràn ngập tại vùng thế giới này hơi nước, cũng bắt đầu phản xạ Sở Hy Thanh đao ý. Đó là thần ý xúc tử đao thức thứ tư, thần kính thiên đao. Hết chương.